PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, thất bại. Đức Thúc, ngươi không muốn nói chuyện. Hãy nghe ta nói. Long Dung còn ở chỗ của ngươi đi. Ngươi nhất định phải coi chừng nàng. Ngàn vạn lần không nên để cho nàng chạy loạn. Đức Thúc nhìn một cái Canh Long ngữ khí không đúng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Lập tức liền khôi phục nghiêm túc nói. Thế nào? Có phải hay không là kia Trương Tinh không ở nơi nào? Chạy tới bên này. Ừ, Trương Tinh trực tiếp tìm Long Phi bọn họ đi. Ta cũng không biết bây giờ bọn họ chạm mặt không có. Tóm lại ngươi xem tốt Long Dung. Long Phi bên kia ta tới thông báo. Canh Long biết được bây giờ thời gian chính là sinh mạng. Hắn sau khi thông báo xong lập tức liền cúp điện thoại. Kéo Tiểu Long một bên ra bên ngoài chạy, một bên bấm Long Ảnh điện thoại. Bất quá để cho Canh Long có chút bận tâm là, Long Ảnh điện thoại từ đầu đến cuối thuộc về không cách nào kết nối trạng thái. Đi tới bãi đậu xe, nhìn Lâm Báo vẫn còn đang bãi đậu xe. Canh Long tâm lý nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thầm nói coi như kịp thời. Hắn vô cùng lo lắng chạy đến Lâm Báo bên cạnh, còn chưa kịp mở trò chuyện. Kia Lâm Báo đảo là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo. Canh Long, ngượng ngùng a, lần này ta không có nghe ngươi lời nói. Bởi vì ta luôn là không yên lòng. Suy nghĩ chờ ngươi đi ra lại đi. Hy vọng ngươi không nên tức giận. Ồ rồi, khắc kéo này vô dụng. May ngươi không có đi. Chúng ta vội vàng chạy trở về. Tên khốn kia chạy đến tìm Long ra phiền toái. Còn nữa... Ngươi để cho huynh đệ ngươi nghĩ biện pháp đi thông báo người Long ra. Liền nói bọn họ gặp nguy hiểm. Ta bên này không liên lạc được Long Ảnh. Lâm Báo nghe lời này một cái ngữ. Tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng. Hắn kêu Canh Long lên xe. Điện thoại di động trực tiếp mở ra. Từng đạo mệnh lệnh đi xuống. Kêu người thủ hạ đều đuổi chặt hành động. Canh Long dọc theo con đường này cũng không hề từ bỏ bấm Long Ảnh điện thoại. Nhìn vẫn là không cách nào kết nối. Canh Long trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng này Long Ảnh có thể không nên xảy ra chuyện. Lâm Báo một đường nhanh như điện chớp. Căn bản cũng không có không đi để ý tới siêu tốc nhắc nhở. Chờ bọn hắn chạy trở về thị khu. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Lâm Báo biết Canh Long quan tâm nhất là cái gì. Hắn trực tiếp đi xe chạy tới Đức Thúc nơi đó. Nhìn Đức Thúc tuổi đã cao. Trực tiếp liền ngồi ở cửa trông coi. Bởi vì quá buồn ngủ, thỉnh thoảng còn lim dim đứng lên. Canh Long tâm lý rất là cảm động. Hắn nhảy xuống xe, đỡ Đức Thúc trở lại bên trong phòng. Trong phòng Long Dung bị thức tỉnh, cũng là chạy ra. Thấy là Canh Long trở lại, Long Dung trực tiếp liền chạy tới Canh Long bên cạnh. Khi thấy Canh Long một thân vết máu, con mắt cũng là vằn vện tia máu sau. Vốn là chuẩn bị nện Canh Long quả đấm cuối cùng hóa thành ấm áp bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Canh Long gương mặt tới. Ai, ta nói hai người các ngươi khác chán ngán. Hiện đang đại chiến sắp tới. Canh Long ngươi nhanh đi tìm Long Ảnh bọn họ. Chỗ này của ta kia Trương Tinh phỏng chừng cũng không biết. Long Dung ở nơi này còn là an toàn. Bị Đức Thúc một nhắc nhở như vậy. Canh Long ngược lại kịp phản ứng. Bất quá Long Dung ở chỗ này Canh Long vẫn còn có chút không yên lòng. Liếc mắt nhìn một chút một bên Tiểu Long. Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp kêu Tiểu Long lưu lại trông chừng. Mà chính hắn là theo chân Lâm Báo đồng thời hướng Long ra ngôi nhà chạy tới. Long Dung biết rõ mình lúc này không thể cố tình gây sự. Nàng cũng không cần yêu cầu đi theo Canh Long cùng đi. Chẳng qua là giao phó Canh Long nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Mang cha mình cùng ca ca trở lại. Liền đàng hoàng ngồi vào một bên. Không nói nữa. Canh Long không biết Trương Tinh hành tung. Hắn cũng không dám ở nơi này trễ nãi quá nhiều thời gian. Mắt nhìn thấy Lâm Báo đã mệt không cách nào mở mắt. Hắn liền kêu Lâm Báo tiểu đệ quá lái xe. Để cho Lâm Báo ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Đoạn đường này chạy tới Long ra phủ đệ. Canh Long cũng là không có nhàn rỗi. Hắn toàn lực điều động trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Năng lực cảm nhận phát huy đến cực hạn. suy nghĩ có thể phát hiện Trương Tinh đi kéo theo không gian ba động. Bất quá để cho Canh Long có chút thất vọng là, mắt thấy thì sẽ đến đạt đến Long gia phủ đệ. Chính là không có một tí kỳ quái ba động xuất hiện. Cho tới Canh Long đều có chút hoài nghi. Trương Tinh thủ hạ có phải hay không là ở lừa gạt mình? Dừng xe. Cũng chính là Canh Long bên này phân tâm thời điểm. Liếc một cái mắt cuối cùng thấy bên đường mặc áo khoác ra hỏa. Đối với người kia diện mạo, Canh Long có thể là thế nào cũng sẽ không quên. Chính là kia Trương Tinh. Trương Tinh bị thắng xe gấp thanh âm kinh động. Tự nhiên cũng là phát hiện Canh Long. Nhìn Canh Long hướng hắn đi tới bên này. Trương Tinh khinh thường lạnh rên một tiếng đạo. Thế nào? Này tốt lắm quên vết sẹo đau. Chính mình tìm tới cửa chịu chết sao? Cũng được. Tỉnh ta lại tốn sức tìm ngươi. Canh Long không một chút nào đem Trương Tinh lời nói coi là chuyện to tát. Hắn biết không có thể để cho Trương Tinh sử dụng ra lần trước giống vậy chiêu thức. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra. Ảo ảnh thủ đoạn công kích trực tiếp dùng được. Hướng Trương Tinh công kích đi qua. Ha ha, ta nói làm sao dám tìm tới cửa. Nguyên lai là có chiêu thức mới a. Bất quá ngươi thủy chung là bại tướng dưới tay ta. Lần trước chẳng qua là suy nghĩ cho ngươi bị chút làm nhục. Mới dùng kia tân thức pháp môn. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi nhìn ta thực lực chân thật. Trương Tinh dễ dàng tránh thoát Canh Long công kích. Áo khoác trực tiếp cởi xuống. Lộ ra cái kia căng mịn bắp thịt. Quanh thân cơ giáp nguyên tố ngưng tụ. Không nhiều sẽ liền tại thân thể bốn phía tạo thành một lớp bình phong. Không đợi Canh Long nhìn bên này cẩn thận. Kia Trương Tinh lại là đồng dạng ảo ảnh công kích dùng được. Đánh vào đến Canh Long trước người. Một quyền đem Canh Long cho đánh ngã xuống đất thượng. Từ cấp linh giáp, Canh Long bên này chẳng qua là đang chiến đấu lĩnh hội chiến ý. Thủ đoạn công kích có tăng lên. Nhưng là trước mắt này Trương Tinh nhưng là thật tại tư cấp linh giáp cấp bậc. Hơn nữa Canh Long có thể cảm giác được. Kia Trương Tinh hẳn là đã đi đến tư cấp linh giáp bình cảnh. Lập tức phải bước vào ngũ cấp trạng thái. Đối với Trương Tinh này kẻ tới sau. Lại sẽ có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Canh Long cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ cảnh tượng. Không cho phép hắn đi suy nghĩ nguyên nhân ở trong. Nhìn Trương Tinh lại vừa là đánh tới. Canh Long ảo ảnh thủ đoạn công kích dùng được. Miễn cưỡng tránh thoát một đòn. Ha ha ha. Canh Long à Canh Long. Người thật đúng là một kinh hỉ. Này tam cấp cuồng giáp đều đang có thể sử dụng ra tư cấp thủ đoạn công kích. Bất quá đáng tiếc a, thực lực sai biệt là ngươi xương sườn mềm. Tam cấp nhất định hay lại là tam cấp. Vượt cấp giết người vĩnh viễn chẳng qua là thần thoại. Hôm nay, ta liền cẩn thận giáo dục ngươi một phen. Để cho ngươi biết lão tử là không thể chọc. Trương Tinh vừa nói vừa một lần ảo ảnh công kích phát ra. Vọt thẳng đánh tới Canh Long trước người. Sống bàn tay từ trên xuống dưới. Dùng sức hướng Canh Long cổ chém tới. Tuy nói Canh Long bên này kịp thời làm ra phòng ngự. Nhưng là Trương Tinh kinh khủng kia lực đạo. Hay là đem Canh Long cho đánh bay đến một bên. Như vậy không được. Tuy nói mình tại thí luyện thời điểm có với tư cấp linh giáp đối với chiến. Nhưng là những cơ giới kia hóa công kích vẫn có chỗ sơ hở xuất hiện. Bây giờ thật chống lại tư cấp linh giáp đối thủ. Chính mình cấp bậc tệ đoan liền hiển lộ ra. Cứ theo đà này. Chính mình nhưng là thua không nghi ngờ a. Canh Long một bên né tránh Trương Tinh công kích. Một bên ở trong đầu tính toán phương pháp công kích. Tiếc rằng kia lúc này Trương Tinh công thủ thế nhưng là thập phần hoàn mỹ. Căn bản cũng không có chỗ sơ hở làm cho mình đi công phá. Không có cách nào Canh Long chỉ đành phải điên cuồng né tránh. Chờ đợi kia Trương Tinh lộ ra sơ hở. Ha ha ha, Canh Long, tới a, với lão tử đánh a. Người không phải là rất có thể đánh sao? Người không phải là rất có thể giả bộ sao? Thế nào bây giờ với con chó như thế? Sẽ đầy đất lởn vờn. Không dám phản kích a. Trương Tinh biết rõ mình giữ chắc Canh Long. Hắn đắc ý ha ha cười to. Trong miệng không ngừng khiêu khích Canh Long. Muốn đem mình từng chịu qua khuất nhục cho thường trả lại. Chủ nhân đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Canh Long vô kế khả thi thời điểm, tiểu giọng nói của Long đột ngột vang lên. Canh Long chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên. Tiếp lấy liền thấy Tiểu Long với một phát đạn đại bác một dạng hướng Trương Tinh đánh vào đi qua. Bởi vì là đột nhiên tập kích, Trương Tinh căn bản chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đập té xuống đất. Canh Long nhìn một cái cơ hội tới. Hắn một cái ảo ảnh công kích vọt tới Trương Tinh trước người. Ngũ chỉ quyết dùng được. Hướng Trương Tinh trên người điểm tới. Nhìn mình thành công khắc chế Trương Tinh. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Rút người ra đến một bên. Nhéo một cái Tiểu Long gương mặt đạo. Ta không phải là cho ngươi ở Đức Thúc nơi đó trông coi. Ngươi tại sao cũng tới. Ai, đừng nói nữa. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến a? Còn chưa phải là ngươi cô gái kia kêu khóc yêu cầu ta. Ta đây mới chạy tới. Được rồi, đừng nói trước cái này. Chúng ta trước tiên đem kia Trương Tinh giải quyết xuống lại nói. Ồ, tên kia trong đám người. Tiểu Long vừa nói muốn hướng Trương Tinh công kích đi qua. Tiếc rằng bên này vừa quay đầu lại cuối cùng không nhìn thấy Trương Tinh bóng người. Có thể là mới vừa bọn họ rõ ràng là đem Trương Tinh chế trụ. Không thể động đậy a. Ngay tại hai người kỳ quái đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Hai người sau lưng không gian đột ngột chấn động đứng lên. Không đợi Canh Long hai người bọn họ kịp phản ứng. Trương Tinh cuối cùng phá không mà ra. Hướng về phía Tiểu Long cùng Canh Long chính là hai quyền. Trực tiếp đem Canh Long cùng Tiểu Long cho vỡ ra trên đất. Canh Long, tiểu tử ngươi thật đúng là trò gian trồng chất. May lão tử phản ứng nhanh. Bằng không thật đúng là gặp ngươi nói. Ngươi bây giờ là không phải là thật bất ngờ a? Thế nào ta còn có thể nhúc nhích à? Ha ha ha, ta đều theo như ngươi nói. Đây là thực lực sai biệt. Ngươi căn bản là không cách nào ngăn trở. Các ngươi đồng hồ diễn xong. Bây giờ đến phiên ta. Trương Tinh vừa nói phi thân vọt tới Canh Long bên cạnh. Mũi chân nâng lên hung hăng hướng Canh Long lồng ngực đá tới. Cũng chính là ba lượng chân công phu. Liền nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Canh Long xương ngực cuối cùng bị đá đoạn. Trong miệng mũi máu tươi như nước suối ra bên ngoài sông ra. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Long nhìn một cái Canh Long bị thương. Hắn chính là có chút nổi giận. Cũng không quản lý mình trên người vết thương. Một cái vọt thân vọt tới Trương Tinh bên cạnh. Dùng cả tay chân hướng Trương Tinh trên người đánh. Bất quá có chút bất đắc dĩ là. Kia Trương Tinh cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Lúc này thân thể giống như cốt sắt thiết cốt một dạng căn bản là không cách nào dung chuyển. Kia Tiểu Long một cái không chú ý. Ngược lại bị Trương Tinh trở tay bắt lại. Trực tiếp liền rơi xuống đất. Cũng là một trận đạp mạnh. Ha ha ha, không chiêu đi. Canh Long, xem ở ngươi sức chiến đấu cũng không tệ lắm phân thượng. Ta cho một mình ngươi sinh tồn cơ hội. Chỉ cần ngươi tự tay đem người Long ra giết cho ta xuống. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Sau này cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thế nào? Như vậy giao dịch còn rất hợp thích đi. Gia gia của ngươi. Ngươi cho ta nằm mơ đi đi. Lão tử chính là chết cũng muốn kéo ngươi ngay khi chịu tội thay. Canh Long nhưng là không nhìn Trương Tinh lời nói. Hắn hướng về phía Trương Tinh phun một bãi nước miếng. Cố nén thân thể đau đớn. Nhe răng trợn mắt mắng. Mẹ! Đây là ngươi tự tìm chết. Không oán ta được. Trương Tinh bị Canh Long động tác này cho chọc giận. Hắn cơ giáp nguyên tố ngưng tụ ở trong tay. Quát lên một tiếng lớn liền hướng đến Canh Long đầu đập tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.